Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1245, ra đi, chấm đại quân. Góc chuyện audio.com, sở các chủ bị tức không nhẹ chỉ còn lại có cái đầu nàng há miệng hướng phía bàn tay lớn màu vàng óng hung hăng táp tới bàn tay lớn màu vàng óng nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi miệng nhỏ của nàng, một lần nữa rơi vào nàng trên đầu đừng cắn, ta hiện tại thân thể chính là chân chính kim cương chi thân, cắn lên đi sẽ rất đau. Ý của ta là, ngươi sẽ rất đau nhức cái này kim cương chi thân phản lực đặc biệt khoa trương các nha. Ngươi thật muốn cắn, lần sau gặp mặt ta biến thành nhỏ da thịt mềm dáng vẻ, lại tới cho ngươi cắn. Kim sắc nam tử ôn nhu nói, sở các chủ, chấm, chuyện kế tiếp đều giao cho ta đi ta đến giúp ngươi hà giận. Kim sắc nam tử lại nói, dứt lời, hắn lại quay người lại, đối mặt năm vị thú tô kiếp tiên. Này lúc năm vị thú tô kiếp tiên gắt gao nhìn chằm chằm kim sắc nam tử, không có hành động thiếu suy nghĩ. 5-1 tăng thêm trên mặt đất cái kia đang khôi phục nói cách khác 6-1 sao. Tình huống gây bất lợi cho ta a kim sắc nam tử nói. Vảy rồng kiếp tiên, bất lợi cái rắm, kim sắc nam tử ra sân lúc quyền đả lỗ đen, chân đá gió lốc. Nếu như đây chính là thực lực của đối phương, coi như 6-1, vảy rồng kiếp tiên cũng không có nắm chắc tất thắng. So sánh với lấy một địch nhiều ta càng ưa thích lấy nhiều khi ít. Cho nên, ra đi, chẫm đại quân nha. Kim sắc nam tử giang hai cánh tay, lớn tiếng nói. Chất lòng kiếp tiên, cái này ra hỏa mới ra trận lúc không phải hòa thượng thân phận sao? Cái này, chậm, tự xưng tính là gì? Bất quá, sau một khắc là hắn biết kim sắc nam tử tự xưng là chuyện gì xảy ra. Tại kim sắc phía sau nam tử, xuất hiện một mảnh xích kim sắc không gian. Vùng không gian kia kéo dài ra, sâu không thấy đáy, như là một cái thế giới mới đại môn bị mở ra. Chân thực huyễn tưởng. Không đúng, thất phẩm tôn giả, chân thực huyễn tưởng, tại cửu phẩm cấp trong chiến đấu, căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Kim sắc nam tử triển khai cũng không phải, chân thực huyễn tưởng, mà là một cái thế giới chân thật. Tại cái kia xích kim sắc thế giới bên trong, có 70000 người khoác kim giáp tướng sĩ, 7 trận đứng thẳng. Những này kim giáp tướng sĩ không nói một lời, trên người bọn họ khí thế ngưng tụ thành một cỗ thiên địa cũng vì đó động dung. Coi như kiếp tiên, đối mặt dạng này khí thế cũng phải sợ hãi. Nhưng đây không phải đáng sợ nhất, càng đáng sợ chính là tại chiến trận phía trước nhất có 7 vị khí tức cường hoành vô cùng tồn tại song song mà đứng. Cái này 7 vị đại năng đỉnh đầu, đều có một vòng minh nguyệt vòng ánh sáng hiển hiện đem bọn hắn dung mạo bao phủ, để cho người ta thấy không rõ hình dạng của bọn hắn. Tất cả mọi người ở đây chỉ cần thấy được cái này 7 vị tồn tại đỉnh đầu vòng ánh sáng, trong lòng liền sẽ phun lên rất nhiều tình cảm. Đây là, trường sinh giả, đặc hữu vòng ánh sáng, là trường sinh giả bước ra bản thân. Đạo, sau khi ngưng tụ đi ra hào quang, hắn tựa như là một chiếc gương, vô luận cái nào đẳng cấp tu sĩ, khi nhìn đến cái này. Đạo, quang mang, liền có thể từ đó chiếu rọi ra bản thân kết hợp với. Đạo, quang mang, liền có thể đạt được khác biệt cảm ngộ. Nói cách khác đây là 7 vị trường sinh giả, vảy rồng kiếp tiên mấy người lập tức lá gan rung động. Bên trái nhất cái vị kia trường sinh giả, người mặc hàn băng tạo thành chiến giáp, mái tóc dài màu bạc theo gió bay lên, ở bên cạnh hắn ẩn ẩn có bông tuyết tại bay xuống. Góc chuyện audio.com, đây là một tôn nắm giữ hàn băng pháp tắc lấy. Hàn băng, thành đạo trường sinh giả, bích thủy các bên ngoài, đại hải quy há to miệng. Vọng thiên ta chủ, hắn không dám tin nhìn qua cái kia hàn băng hóa thân. Không có sai, cái kia giống như Đông Tri Đế Vương, người khoác băng giáp trường sinh giả chính là chủ nhân của nó. Bắc Phương Đại Đế, vì cái gì Bắc Phương Đại Đế sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngoại trừ Bắc Phương Đại Đế bên ngoài, mặt khác 6 vị trường sinh giả cũng là tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Tỷ như Đại Hải Quy còn nhận ra xếp ở vị trí thứ 3 cái kia trường sinh giả. Vị này trường sinh giả người khoác xích hồng sắc vương bào áo choàng ống tay áo phảng phất ẩn giấu đi 2 vòng húc nhật. Chính là cùng Bắc Phương Đại Đế nổi danh, Tây Phương Đại Đế, Hạ Cung chủ nhân, lấy hòa diễm chi đạo bước vào trường sinh cảnh đại năng. Hạ Cung bảng số phòng cùng quảng trường, hiện tại cũng còn tại Tống Thư Hàng hải tâm thế giới bên trong ở lại. Mặt khác 5 vị trường sinh giả, Đại Hải Quy lập tức nhận không ra. Nhưng là 7 vị trường sinh giả đều hiện hình tượng này quá mức kinh ngạc. Đây chính là trường sinh giả A, chư thiên vạn giới toàn cộng lại cũng không có nhiều, hiện tại cũng lập tức xuất hiện 7 vị. Kim sắc nam tử mỉm cười, nhìn thấy chưa, đây chính là chẫm đại quân, vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng, kim giáp các tướng sĩ cùng kêu lên reo hò, nói cho chúng ta biết địch nhân, như thế nào vương đạo. Kim sắc nam tử nói, Bắc Phương Đại Đế tiến lên trước một bước khẽ cười nói. Đối thủ không ngoan, liền từ trên người hắn ép tới. Như thế nào bá đạo, Kim sắc nam tử lại hỏi. Vị thứ hai thần bí trường sinh giả tiến lên trước. Ngoan, cũng ép. Kim sắc nam tử lại nhấc tay cao giọng nói. Như thế nào, vì, vị thứ ba trường sinh giả Tây Phương Đại Đế tiến lên, phụ tiếng với hắn bên tai nói. Vòng thứ ba đến nho đạo, sau đó là trả lời là ép trước đó nói một tiếng. Sau khi nói xong, Tây Phương Đại Đế lại thối lui đến đằng sau. Kim sắc nam tử ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh lại nhấc tay. Như thế nào nho đạo, Tây Phương Đại Đế tiến lên trước một bước, hai tay của hắn cắm ở trong cửa tay áo trả lời. Hồi bệ hạ, nho đạo ngươi cũng không cần suy nghĩ, ngươi cả đời này tựu cùng nho đạo không có duyên. Kim sắc nam tử, chấm, thân, chúng ta liền không thể theo kịch bản tới sao? Hắn xoay đầu lại, đối Tây Phương Đại Đế bất mãn nói. Tây Phương Đại Đế lệch ra quá mức, quay đầu vọng thiên, thổi lên huýt sáo. Sở các chủ, chấm, vảy rồng kiếp tiên, chất lỏng kiếp tiên, bốn vị thú tô kiếp tiên. Không nói nhiều nói, cho ta giết chết bọn hắn. Kim sắc nam tử đưa tay chỉ hướng mấy vị thú tô kiếp tiên. Sau lưng hắn, Bắc Phương Đại Đế nhún người nhảy lên, từ xích kim thế giới nhảy ra. Đồng thời, tại trước người hắn có không gian chi môn mở ra, Đại Đế một đầu chui vào không gian chi môn. Lại xuất hiện lúc đã tại chất lỏng kiếp tiên sau lưng. Bắc Phương Đại Đế đưa tay đặt tại chất lỏng kiếp tiên trên người, hàn băng chi lực ngưng kết. Chất lỏng kiếp tiên nọc độc gặp gỡ khắc tinh còn không có phát động liền bị trong nháy mắt đóng băng. Đây chính là trường sinh giả cùng kiếp tiên ở giữa thực lực sai biệt, cho dù là ngưng tụ cũng bản thân. Đạo, hình thức ban đầu chất lỏng kiếp tiên cùng trường sinh giả ở giữa còn có một đoạn rất dài khoảng cách. Thôn phệ, lúc này, vừa thượng vảy rồng kiếp tiên hét lớn, góc chuyện audio.com, một cái lỗ đen xuất hiện tại Bắc Phương Đại Đế bên người, muốn đem hắn thôn phệ. Bắc Phương Đại Đế thân hình bị hấp xả có chút dừng lại. Mà liền tại một trận này thời khắc, vảy rồng kiếp tiên lần nữa hiện ra giao long chi thân, nắm lên bị băng thành một khối chất lỏng cướp hóa, long vĩ cuốn một cái, mở ra không gian chi môn một đầu nhảy vào trong đó. Mấy vị khác thú tu kiếp tiên đồng dạng mở ra không gian chi môn, một đầu chui vào. Độc giác kiếp tiên đang lẩn trốn thời điểm thuận tiện bắt lấy bản thân hậu bối, đem hắn mang đi. Vảy rồng kiếp tiên thân ảnh thoáng hiện rơi vào những tổ chức khác thành viên bên người, nhanh chóng đem tất cả mọi người đóng gói chui vào không gian chi môn biến mất không thấy gì nữa. Thực lực đạt đến kiếp tiên đẳng cấp này, nếu là không có đem không gian phong tỏa lời nói, sẽ rất khó đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Không gian lực lượng thật sự là chạy trối chết thủ đoạn hay nhất. Các ngươi cho là mình có thể trốn sao? Kim sắc nam tử con ngươi nheo lại. Hắn canh giữ ở sở các chủ bên người, một tấc cũng không rời, vì nàng quán chú tiên năng, duy trì nàng thân hình không còn tiêu tán. Cho nên, hắn không có tự mình xuất thủ. Kim sắc nam tử, ta nói qua, phải thật tốt ra một hơi, cũng không thể để cho các ngươi cứ như vậy chạy thoát. Đang khi nói chuyện tại sau lưng của hắn xích kim sắc không gian bên trong, vị thứ hai thần bí trường sinh giả xuất thủ. Hai tay của hắn bên trên có kim sắc dây xích rủ xuống, dọc theo người ra ngoài, đâm vào hư không. Trong hư không có từng cái không gian chi môn mở ra. Trước đó trốn vào không gian vảy rồng kiếp tiên cùng thú tu kiếp tiên nhóm toàn bộ bị hoàng kim dây xích cột, quả thực là bị từ không gian bên trong kéo đi ra. Làm sao có thể, vảy rồng kiếp tiên thất kinh, thần bí trường sinh giả đưa tay kết ấn, hoàng kim dây xích tạo thành từng cái chiếc lồng, đem thú tu kiếp tiên giam ở trong đó. Bắt được hoàn tất, thú tu kiếp tiên ý đồ lại mở ra không gian chi môn, nhưng ở hoàng kim trong lồng, không gian chi môn căn bản là không có cách mở ra. Sau lưng, 7 vạn kim giáp tướng sĩ quát khẽ tiến lên đem chiếc lồng một mực vây quanh. Khi tất cả thú tu kiếp tiên bị bắt phía sau nơi xa, Bắc Phương Đại Đế hơi hình hơi chấn động một chút, tùy tiện tránh thoát tiểu hắc động trói buộc. Hắn quay đầu, ngắm nhìn bích thủy các bên ngoài đại hải quy một chút, lại cất bước trở về xích kim sắc thế giới. Làm xinh đẹp, đem bọn hắn mấy cái cho ta treo ngược lên, một hồi ta muốn đích thân treo lên đánh bọn hắn. Kim sắc nam tử nói, Tây Phương Đại Đế, thật đáng tiếc bệ hạ ngươi bây giờ còn không cách nào tiến vào. Giới, bên trong, tự mình treo lên đánh chuyện của bọn hắn, không đùa. Cái kia đem bọn hắn đưa ra đến, để cho ta treo lên đánh. Kim sắc nam tử nói, Tây Phương Đại Đế, hồi bệ hạ đưa ra ngoài phía sau chúng ta liền không cách nào hỗ trợ vây khốn cái này mấy tôn kiếp tiên. Dù sao, hiện tại chỉ có Bắc Phương có thể rời đi. Giới, ra ngoài hành động, đến lúc bệ hạ ngươi muốn đích thân xuất thủ bố trí không gian phong ấn chi pháp lại treo lên đánh bọn hắn. Kim sắc nam tử một mặt táo bón, cái này cũng không được, vậy cũng không được, cho nên a ta muốn dạng này đại quân làm gì dùng. Trang bước, vị thứ hai thần bí trường sinh giả thản nhiên nói, Kim sắc nam tử nổi giận, chàng cái rắm, vừa rồi các ngươi còn chính diện đâm ta chân đau, đánh ta mặt đến. Trở về tất cả cốt trở về. Góc truyện audio.com. Bắc phương đại đế cùng tây phương đại đế quy vị, xích kim sắc thế giới chậm rãi quan bế. 7 vạn kim giáp tướng sĩ, 7 vị trường sinh giả, biến mất không thấy gì nữa. Còn có những cái kia bị bắt lấy được thú tu kiếp tiên, đang sợ hãi trong tiếng kêu, bị khóa nhập xích kim sắc thế giới, nhân. Bích thủy các hỗn loạn có một kết thúc, chỉ là phía dưới bích thủy các còn tại sụp đổ bên trong, khắp nơi nhận kịch độc ô nhiễm. Khô vinh song thụ còn tại không ngừng sinh trường, rút ra bích thủy các cùng sở các chủ lực lượng. Kim sắc nam tử một lần nữa đưa tay đặt tại sở các chủ trên đầu. Cường đại tiên năng từ trong cơ thể hắn tràn vào sở các chủ thể nội, duy trì lấy thân hình của nàng không tiêu tan. Sở các chủ, vừa rồi đó là cái gì? Một kiện nhặt được pháp bảo, dùng để trang bức dọa người hiệu quả không tệ. Kim sắc nam tử trả lời. Sở các chủ, chấm, ngươi bây giờ có thể đình chỉ. Ngưng đạo, sao? Kim sắc nam tử thấp giọng nói. Sở các chủ, chuyện cho tới bây giờ, đã dừng không được. Bất quá ta sẽ không chết, ta sớm có an bài. Ngươi, đạo, quá mức cực đoan, ngay cả ta đều không nghĩ đến ngươi chọn dạng này. Đạo, kim sắc nam tử thở dài, ngươi lưu lại phục sinh thủ đoạn, không nhất định có thể có hiệu quả. Sở các chủ giữ im lặng, thời gian của ta không sai biệt lắm, kim sắc nam tử nói, tiếp đó, cái phiền não này liền giao cho hắn đi. Có lẽ nào, ta vẫn chưa tin lắm đâu, cách chương.